Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, tử, nhìn cái gì vậy, bất hòa đồng bạn của ngươi cùng một chỗ, chạy giường của ta thượng tới làm gì, người này sắc xà, Lý Quả bị nó như vậy lạnh lùng nhìn. Trái tim đột nhiên không tồn tại căng thẳng, chỉ cảm thấy trong lòng lạnh siêu siêu, có chút sợ hãi. Tiểu Hắc Xà híp mắt nhìn nàng một lúc lâu, lại hình như thật có thể nghe hiểu lời của nàng tựa như. Nho nhỏ xà trong mắt có ánh sáng lượng lóe lóe, sau đó nó chậm rãi mềm ngã vào trên mặt bàn, nhắm mắt lại không hề nhìn về phía nàng. Lý Quả thấy nó bất lớn lối, lửa giận trong lòng khí mới chậm rãi tiêu mất xuống, thế nhưng cũng không lâu lắm, Vũ Tú Tình chờ người lục tục rời giường hậu. Quả quả, này tiểu xà làm sao vậy? Hà Ngân Tiểu kinh ngạc kêu lên, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm trên mặt bàn không nhúc nhích tiểu xà. Lý Quả vừa mới híp một hồi, nghe thấy đang gọi nàng, nhịn không được không kiên nhẫn nói. Ta nào biết, ta cũng không phải nói chuyện gì đô tìm nàng. Nàng phiền rất a. Vũ Tú Tình Lý Lan nghe thấy Hà Ngân Tiểu cùng nàng đối thoại, lập tức cẩn thận từng ly từng tí tới gần mặt bàn. Phát hiện trên mặt bàn cái kia tiểu hắc xà không có gì động tĩnh. Trong lòng có chút nóng nảy, quả quả, người mau hạ đến xem a. Người bây giờ thế nhưng phụ trách chúng nó bắt đầu cuộc sống hàng ngày ẩm thực. Nó nếu như sinh bệnh, tử, chúng ta liền muốn ngươi hảo xem ơ siêu, đúng vậy. Mạc Nhật tỷ hôm nay sẽ tới, bị các nàng vừa nói như thế. Hà Ngân Tiểu lập tức nhớ lại Mạc Nhật tỷ, kinh hô lên, quả quả, không được ngủ, lập tức nhìn một cái nó, Vũ Tú Tình ra lệnh. Tiến lên đây vén của nàng màn cùng chăn, còn dùng lực phát của nàng chăn. Lý Quả nổi giận, lập tức từ trên giường ngồi dậy, rất không cao hứng nhìn các nàng, lại nhìn hướng cái kia không nhúc nhích tiểu hắc xà. Sau đó trong lòng cả kinh, lúc này mới tâm không cam tình không nguyện xuống. Uy, sắc xà, tỉnh tỉnh, bất muốn ngủ, nàng cẩn thận từng ly từng tí dùng hai ngón tay đầu đem nó bốc lên đến. Phóng tới trước mặt đến kiểm tra. Thế nhưng, tiểu hắc xà lại không nhúc nhích, đối với bị người bắt khởi đến tựa hồ không cảm giác tựa như. Sắc xà, không muốn giả chết, Lý Quả thấy nó không có động tĩnh, không khỏi có chút hoảng hốt, nên sẽ không bị chính mình vừa như thế một đập, đuôi duỗi ra, từ kiều kiều đi, tiểu hắc xà vẫn là không có phản ứng, đuôi cũng không cho nàng kiều một chút, quả quả, người giết chết nó, bên cạnh Hà Ngân Tiểu tại chỗ ngạc nhiên tiêm kêu lên. Sau đó dùng giết ánh mắt của người nhìn nàng. Hết chương.